Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, bắt đầu bố cục. Người nghĩ tại Nam Giao chợ thiết bày. Phái Phái hơi kinh ngạc mà nhìn xem Cam Cốc Vũ. Đi là đi, nhưng ngươi tựa hồ không thiếu chút tiền ấy à. Kiếm tiền chỉ là nhân tiện, càng quan trọng hơn là, chúng ta hẳn là bắt đầu thành lập một cái mình căn cứ địa. Cam Cốc Vũ quét mắt một vòng nhà mình, huynh đệ nhóm, giải thích nói, mọi người nông nhàn sau khi học xong thời đoạn, đều có thể đi chúng ta quán nhỏ nghỉ ngơi, cũng hoan nghênh mọi người đến giúp đỡ, làm sống huynh đệ, có cơm ăn có tiền lương, cũng có thể vì mọi người trợ cấp một điểm sinh hoạt. Bao Đạt cái thứ nhất hưởng ứng nói, lão đại nói thế nào, chúng ta làm thế nào cũng được. Dù chỉ là năng kiếm miếng cơm ăn, ta đều cảm thấy thỏa mãn. Huống chi còn có tiền lương. Mạnh Hạ hai mắt tỏa ánh sáng. Không ở gật đầu nói. Các huynh đệ nói đúng không? Đúng vậy a, không có vấn đề. Nghe lão đại, Cam Cốc Vũ cảm kích nhìn một chút mọi người. Đa tạ duy trì, kia chứng thực quầy hàng sự tình liền giao cho mật thám. Tận lực làm rộng một chút địa phương. Tránh khỏi về sau cảm thấy quầy hàng hẹp còn muốn chuyển ổ. Được rồi, chuyện này liền giao cho ta. Lão đại ngươi cứ yên tâm đi. Bao Đạt vỗ vỗ bộ ngực cao giọng nói. Cam Cốc Vũ hướng hắn nhẹ gật đầu. Lại nhìn về phía Phái Phái hỏi. Phái Phái, mọi người Hoa Tiêu hộ ly đều chủng tốt rồi sao? Bao quát chúng ta ruộng đồng bốn phía. Đều đã chủng tốt, bất quá như không có vạn vật sinh trưởng. Hộ ly sinh trưởng thành hình còn cần nhất định thời gian. Phái Phái nhấc tay ra hiệu nói. Có mật thám mấy người bọn hắn thổ hệ pháp sư phụ trách chỉnh lý thổ địa. Còn có ta cùng Tiểu Mạnh ca dẫn người phụ trách tưới tiêu. Mọi người trong ruộng đều đã trồng lên hoa màu. Đại khái đều là khoai lang 5 thành. Lúa mì 3 thành dáng vẻ. Còn lại 2 thành thổ địa chủng một chút hương liệu cùng rau quả. Bất quá chiếu trước ngươi dặn dò, 3 người chúng ta nối thành một mảnh ruộng đồng còn không có động. Y Mạt tỷ tỷ cũng thế, động tác đã rất nhanh. Cam Cốc Vũ gật đầu nói, ta quay đầu đi một chuyến Nam Giao, đem nên hoàn thiện lại hoàn thiện một chút, cái khác liền theo chúng ta vừa rồi thương lượng xử lý. Rõ, đám người ồn ào đồng ý, mọi người tán đi về sau. Lị Na ôm lấy Cam Cốc Vũ bả vai cười nói. A oa ca ca, người cái này đột nhiên làm một màn này. Lại là làm cái quỷ gì? Tụ lòng người A, Cam Cốc Vũ buông tay đáp nói. Ca muốn cho những cuộc sống kia túng quẫn. Trường kỳ thụ quý tộc ma pháp sư khi dễ. Lại nguyện ý dùng mình cần cù 2 tay cơm nọ áo ấm đồng hài nhóm thành lập một cái ấm áp đại gia. Đình, minh bạch. Lị Na nghe được một nửa liền không chỗ ở điểm ngẩng đầu lên. A oa ca ca, ngươi đây là muốn ở trong học viện cướp người nha. Bất quá lão nương ủng hộ ngươi. Dựa vào cái gì hắn đế quốc hoàng thất ma pháp sư gia tộc năng gióng trống khua chiêng địa chiêu. Tiểu đệ, ngươi tự nhiên chi lâm liền không thể. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Muốn không bị khi phụ. Muốn để đám kia không ai bì nổi quý tộc ma pháp sư quỳ xuống hát chinh phục. Nên đem 5 bè 7 mảng bình dân ma pháp sư nhóm tụ tập lại. Hình thành một cỗ lực lượng mới chống lại. Quần chúng lực lượng là vĩ đại. Bình dân ma pháp sư sở dĩ lực lượng phân tán không có thành tựu. Chủ yếu nhất một cái nhân tố liền là tài nguyên thiếu thốn. Tài nguyên thiếu thốn dẫn đến bình dân ma pháp sư nhóm có nghĩ leo lên quyền quý. Có lại khinh thường trở thành quý tộc nanh vuốt, riêng phần mình ý nghĩ không đồng nhất, lòng người không đủ, Cam Cốc Vũ mặc dù nội tình mỏng, nhưng hắn cũng đồng dạng minh bạch, mình tại tư liệu sản xuất phương diện này có sức cạnh tranh. Tuyệt không kém gì những cái kia ngàn năm thế gia, hắn muốn làm, liền là để bình dân ma pháp sư nhóm tận khả năng địa đồng lòng. Chỉ có dạng này. Hàm hoang đại lục bên trên tài nguyên bị số ít quý tộc lũng đoạn cách cục, mới có thể bị đánh phá. Bất quá đây đều là nhằm vào lâu dài mưu đồ, mà mới bị kim thì nhân nho nhỏ địa âm một thanh Cam Cốc Vũ. Thì là tại trước tiên tìm tới Ba Đặc, Ba Đặc tiên sinh mới văn phòng thật là khí phái. Cam Cốc Vũ cùng Ba Đặc thân thiết nắm tay. Từ khi Ba Đặc thăng nhiệm toàn bộ đại lục Tất Chân Marketing giám đốc điều hành về sau, cái này đãi ngộ cũng là so trước đó cao không ít. Ha ha, Cam thiếu chớ có diễu cợt tại hạ. Đây hết thảy không đều là thiếu gia công lao của ngài a. Theo Ba Đặc ý tứ, hắn vốn là muốn cho Cam Cốc Vũ một cái sốt ruột địa ôm. Bất quá cân nhắc đến đối phương chỉ khó khăn lắm đạt tới mình bả vai thân cao, vì để tránh cho xấu hổ, cuối cùng vẫn lựa chọn chỉ nắm tay đưa ra ngoài. Sau đó Cam Cốc Vũ hướng Ba Đặc đưa lên tân chế một nhóm Tất Chân. Ba Đặc thì gần kỳ sổ sách khoản kết toán cho Cam Cốc Vũ. Hai người trò chuyện tại thân thiết nhiệt liệt bầu không khí bên trong tiến hành. Kỳ thật ta lần này đến đây là có một chuyện khác muốn cùng Ba Đặc tiên sinh thương lượng. Cam Cốc Vũ đột nhiên nói. Ồ, Cam thiếu cứ nói đừng ngại. Ba Đặc lập tức nói. Là như vậy, Cam Cốc Vũ cười cười. Theo ta được biết, trước mắt Cát Lợi Thương Hội nhằm vào quý tộc giai tầng phục sức, ngoại trừ thông dụng ma pháp sư bào bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có lễ phục một loại phục sức đi. Cam Cốc Vũ trong miệng lễ phục, thiết kế cùng loại với trên địa cầu cổ điển kiểu dáng châu Âu trang phục. Nam sĩ nhiều lấy thẳng kiểu dáng châu Âu quân trang làm chủ, mà nữ sĩ thì càng thiên vị váy to ra kiểu dáng châu Âu cung đình lễ phục một chút. Nhưng bởi vì phục sức nguyên tố đơn điệu, hàm hoang đại lục bên trên lễ phục kỳ thật cũng không có đúng nghĩa kiểu dáng châu Âu lễ phục đẹp. Như thế, chỉ là lợi dụng ma pháp vật liệu đột xuất hoa lệ mà thôi. Ba Đặc sững sờ, nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Ba Đặc tiên sinh có không có nghĩ qua, các quý tộc sinh hoạt hẳn là càng muôn màu muôn vẻ mới đúng. Cái này trang phục cũng hẳn là đa nguyên hóa, mới có thể thỏa mãn mọi người ngày càng tăng trưởng vật chất văn hóa nhu cầu a. Cam Cốc Vũ có phần có thâm ý cười nói. Ba Đặc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thiếu gia có ý tứ là trang phục kiểu dáng hẳn là nhiều lên. Nguyên bản chỉ cần mua một kiện quần áo là đủ rồi lão gia đám bà lớn. Khả năng sau này liền cần mỗi loại kiểu dáng đều mua lấy như vậy một kiện. Không tệ, tiêu thụ bí quyết ngay tại ở sáng tạo nhu cầu. Xem ra Cam thiếu cũng là am hiểu sâu này đạo nhân nha. Không hổ là Ba Đặc tiên sinh. Ta chỉ cần nói một, ngài liền có thể cân nhắc đến 10 đi. Cam Cốc Vũ cười lớn lấy lòng nói. Mà lại ta cho rằng, bốn đại ma pháp sư gia tộc, hẳn là có được giàu có đặc sắc chuyên môn trang phục. Dạng này mới có thể hiển lộ rõ ràng ra bọn hắn càng cao quý hơn thân phận. Gia tộc chế thức trang phục a. Không tệ, tướng một loại phục sức, biến thành một cái gia tộc biểu tượng cùng mặt mũi. Những người khác nhìn thấy mặc như thế phục sức người, lập tức liền năng biết hắn cao quý xuất thân. Cái này đối với một mực cao cao tại thượng bốn đại ma pháp sư gia tộc tới nói, tuyệt đối là cái bán điểm. Ba Đặc nghe vậy hiểu rõ gật gật đầu. Ngay sau đó nhưng lại cười khổ nói. Trên thực tế, bị cửa hàng rất sớm trước kia liền cân nhắc qua cái phương án này. Trước mắt lưu hành lễ phục, một bắt đầu vốn là vì Tô Cát Lợi gia tộc chuyên môn thiết kế. Nhưng bị cửa hàng nhà thiết kế nhóm thiết kế ra như thế một cái thành công trang phục về sau, cũng rốt cuộc nhảy không ra cái này dàn khung. Đến tận đây từ đầu đến cuối không thể thiết kế ra thứ hai khoản có đặc sắc phục sức. Cam Cốc Vũ, nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Tướng hai khoản trang phục trải rộng ra tại Ba Đặc tấm kia to lớn trên bàn công tác. Đây là... Ba Đặc nhìn xem trên bàn cái này rõ ràng là một nam một nữ nguyên bộ phục sức. Có chút nhíu mày, cái này phục sức tạo hình đặc biệt, mặc dù vẫn như cũ hoa lệ, nhưng lại cũng không là 10 phần phù hợp hắn thẩm mỹ. Cái này gọi hàn phục, xem ra, Ba Đặc tiên sinh cũng không hợp ý bộ này thiết kế a. Cam Cốc Vũ lưu ý đến Ba Đặc biểu lộ, nhưng trong lòng thì không những không giận mà còn lấy làm mừng. Nghiền ngẫm cười nói, ha ha, tại hạ là càng thêm ưa thích làm luyện viết văn ưỡn lên phục chứa một ít. Ba Đặc ngượng ngùng cười, cười, mỗi cá nhân đều có mình đặc biệt thích, cái này quá bình thường cực kỳ. Cam Cốc Vũ không để ý chút nào, chỉ vào trên bàn Hàn Phục nói. Nhưng ta dám khẳng định, có người sẽ 10 phần thích bộ này thiết kế. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, đa tạ Vu Dù, lên đặc biệt chi tinh lão gia nguyệt phiếu duy trì. Còn có, 233 khen thưởng AA cộc. Mặt khác quyển sách thư hữu quần hôm nay thành lập xong được. Hào 20.452.991. Hoan nghênh các vị đến nước đến nhà rãnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.